Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 42 một xương cứng canh. 3. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Ngày 16 tháng 4, giữa trưa, Hà Lan Uanvec, Matmas sân bóng, Eredivisie thứ 34 vòng thu quan chiến. Ajax sân khách khiêu chiến Uanvec. Chỉ có thể chứa đựng 7.500 tên fan bóng đá Matmas sân bóng không còn chỗ ngồi. Liền ngay cả ngày bình thường không ai nguyện ý ngồi nơi hẻo lánh, chỗ đều đầy ắp người. Thậm chí còn có rất nhiều ký giả truyền thông bị phá lệ cho phép đứng tại sân bóng biên giới xem tranh tài. Sớm tại hơn nửa tháng trước, trận đấu này cầu phiếu liền đã bị nhiệt tình fan bóng đá tranh mua trống không. Tất cả mọi người đang mong đợi có thể nhìn cho tới hôm nay trận đấu này. Dương Dương có thể đánh vỡ lịch sử truyền kỳ ghi chép. Không chỉ là tất cả đi vào hiện trường fan bóng đá cùng ký giả truyền thông, còn có vô số ngồi chờ tại trước máy truyền hình quan sát trực tiếp người xem. Matmas sân bóng trực tiếp điều kiện rất kém cỏi, thậm chí ngay cả trực tiếp máy vị đều rất ít. Từ trước đến nay đều không phải là trực tiếp lôi cuốn. Nhưng đêm nay, tòa này có thể nói là Eredivisie thi đấu vòng tròn tối khó coi sân nhà, lại trở thành toàn Hà Lan, thậm chí toàn châu Âu đều chú mục tiêu điểm. Hôm nay, Dương Dương đem ở chỗ này, đối Eredivisie trong lịch sử tốt nhất ghi chép khởi xướng xung kích. Cái này không chỉ là toàn bộ Hà Lan đều đang chăm chú tiêu điểm sự kiện, liền ngay cả châu Âu, thậm chí toàn thế giới fan bóng đá đều đang chăm chú. Dựa theo lệ cũ, cuối cùng hai vòng thống trong lúc nhất thời kéo cầu. Hôm nay tranh tài thời gian là tại 1 giờ chiều 30 điểm cả. Nhưng hai đội sớm cũng sớm đã đi tới hiện trường, cũng tiến hành lúc trước cuối cùng một trận làm nóng người huấn luyện. Trọng tài chính là 43 tuổi Hà Lan quốc tế cấp trọng tài Jack Phạm Hô Đằng. Chấp pháp từ trước đến nay đều là tương đối nghiêm khắc. Uanvec huấn luyện viên trưởng Adelaide Coster tại lúc trước tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, lúc liền biểu thị trận đấu này hắn cùng hắn đội bóng đem tuân thủ một cách nghiêm chỉnh tinh thần nghề nghiệp, đem hết toàn lực đánh lén Ajax cùng Dương Dương. Mà trên thực tế, hắn tại trận đấu này bên trong cũng bài xuất mình mạnh nhất đội hình, lấy 4-5-1 trận hình tới nghênh chiến, ý đồ hết sức rõ ràng, chính là muốn cùng Ajax liều giữa trận. Đội chủ nhà phòng thủ phản kích ý đồ hết sức rõ ràng. Tất cả mọi người cũng đều ở trong tối tự mình Dương Dương mướt mồ hôi. Hắn tối thiểu cần một cái dẫn bóng mới có thể đuổi ngang Cohen Dylan tại hơn 50 năm trước lập nên lịch sử ghi chép. Nếu như muốn sáng tạo mới ghi chép, hắn cần tiến hai cái. Khi nhìn đến Uanvec bài binh bố trận về sau, tất cả mọi người không khỏi có chút lo lắng. Dương Dương ở trần, đứng tại đội khách phòng thay quần áo bồn rửa mặt trước, nhìn xem trong gương mình ngẩn người. Bởi vì trực tiếp truyền hình ống kính nguyên nhân, rất nhiều người đều vẫn cảm thấy hắn tương đối đơn bạc. Nhưng trên thực tế, hắn toàn thân tràn đầy cơ bắp. Đương nhiên, vì bảo trì mình tính linh hoạt, hắn cũng không có đem cơ thể của mình huấn luyện đến rất khủng bố. Một chút liền cho người ta một loại tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác, mà là tương đối cân đối. Cái này cùng hắn một mực kiên trì bơi lội có quan hệ. Hiện tại, hắn cần bình phục một chút tâm tình của mình. Gõ, gõ, gõ. Snyder nhẹ nhàng gõ gõ ngăn tủ, đánh thức Lâm vào suy nghĩ Dương Dương. Thời gian không sai biệt lắm, người Hà Lan nhắc nhở. Dương Dương nhẹ gật đầu, mở vòi bông sen, hai tay nâng đem nước, hướng trên mặt của mình dùng sức một vòng, lại nặng nề mà thở hắt ra. Nhìn về phía trong gương cái kia mặt mũi tràn đầy là nước mình, trong lòng âm thầm chống cổ động. Cố lên, ngươi nhất định có thể. Dương Dương hít một hơi thật sâu, xoay người đi ra ngoài. Thế nào? Snyder quan tâm hỏi. Dương Dương vừa đi vừa lắc đầu. Không có việc gì, có chút khẩn trương, lên trận liền tốt. Snyder gật đầu, đến Dương Dương lúc này, muốn nói không khẩn trương là không thể nào. Thậm chí, đừng nói là làm người trong cuộc Dương Dương, liền ngay cả đội bóng bên trong cùng hắn quan hệ phải tốt đồng đội. Cũng đều tại thay hắn khẩn trương. Yên tâm đi, ngươi còn có chúng ta. Tất cả chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Snyder nói, Dương Dương nặng nề mà gật đầu. Hắn biết, cũng rất bình thường cảm kích, nhưng không cần thiết nhiều lời. Trở lại phòng thay quần áo, hắn phát hiện tất cả mọi người đã chuẩn bị kỹ càng đang chờ hắn. Dương Dương nhìn xem bọn này tuổi trẻ đồng đội, hắn thật cảm thấy rất thỏa mãn. Hắn có thể đi cho tới hôm nay, toàn do bọn này đồng đội ủng hộ. Không có bọn hắn, hắn là không thể nào đi đến một bước này. Đừng khẩn trương như vậy, liền cùng bình thường đồng dạng. Dương Dương ra vẻ thoải mái mà cười nói. Rất nhiều người đều bồi tiếp hắn cười, nhưng đều tương đối cứng ngắc. Trở lại tủ quần áo của mình trước, Dương Dương lấy ra quần áo chơi bóng. Sau khi mặc vào, thấy được một đầu mới tinh thải sắc tay dây thừng. Kia là hôm trước mới đưa đến. Nhìn ra được, Tô Diệp hiện tại biên tay dây thừng tay nghề đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ có chế tác tinh xảo rất nhiều, liền ngay cả kiểu dáng cũng đẹp. Quá khứ một năm này, nàng mỗi nửa tháng liền sẽ gửi đến một đầu tân biên tay dây thừng. Mà mỗi một lần thu được, Dương Dương cũng cảm giác mình cả trái tim đều trở nên nóng bỏng. Lấy điện thoại di động ra, hắn nhìn thấy Tô Diệp vài phút trước cho hắn gửi tới QQ tin tức. Cố lên, ngươi có thể, tất cả chúng ta đều đang vì ngươi cổ động. Ta muốn lên sàn, Dương Dương trả lời. Sau đó, Dương Dương lại lần lượt cho phụ mẫu cùng Ngụy Tranh bọn người hồi phục tin nhắn. Cuối cùng mới mang lên trên tay dây thừng, đóng lại tủ quần áo, lại quay đầu lại. Hắn phát hiện tất cả đồng đội đều vẫn là đang chờ hắn. Đều chuẩn bị xong chưa? Dương Dương hít một hơi thật sâu, nhàn nhạt hỏi, đáp án, không nói cũng hiểu. Go, Uanvec dẫn bóng á. Phút thứ 18, tọa trấn sân nhà Uanvec dẫn đầu công phá Ajax cầu môn. Đây là một lần tốc độ cực nhanh phản kích, đến từ tiền đạo Han Van Der Ho đánh đầu đưa đò. Antoine Lư dừng nhanh chóng sau chen vào, trực tiếp công cánh cửa. Vì Uanvec dẫn đầu phá khung thành đạt được, thật là phi thường đặc sắc một cái dẫn bóng. Cái này khiến Ajax lâm vào bị động cục diện. Bọn hắn đêm nay hiển nhiên cũng là trên lưng nặng nề. Tâm lý bao phục, mà lại vận khí cũng xác thực không được tốt. Mở màn vẻn vẹn 12 phút. Bọn hắn Hy Lạp tiền đạo Charastia ngay tại một lần đánh đầu tranh đỉnh thời điểm, cùng đối phương trung vệ đụng vào nhau, bị khiêng xuống sân bóng, đổi lại tiểu tướng Nikla Benner, ngược lại là Uanvec, mở màn về sau mặc dù toàn diện bị động, co vào phòng thủ, nhưng lại như trước vẫn là đánh cho phi thường vững vàng. Phòng thủ tổ chức rất nghiêm mật, phải biết, Adai Koster đội bóng mặc dù tại Eredivisie thi đấu vòng tròn xếp hạng trung hạng du, nhưng chi này đội bóng tiến công nhưng không có chút nào chênh lệch. Dẫn bóng số thậm chí so xếp tại vị thứ 5 Groningen cùng vị thứ 6 Utrecht còn nhiều hơn. Chỉ là phương diện phòng thủ cũng tương đối suy nhược, ném cầu nhiều, dẫn đến Uanvec thua sân bóng lần quá nhiều, nhất là tại sân khách. Thành tích tương đương hỏng bét, ngược lại sân nhà thành tích không tệ. Cho nên, đêm nay Ajax hiển nhiên là gặp xương cứng, mà sự thật cũng chứng minh, Uanvec cũng không phải là mặc người nhào nặn quả hồng mềm. Ajax mở màn công mười mấy phút, không chỉ có không thể công phá Uanvec cầu môn, ngược lại đem mình phòng thủ lỗ thủng cho bạo lộ ra. Lư dừng một cước này phá khung thành phi. Thường mấu chốt, ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương khi nhìn đến Antoine Lư Dừng hưng phấn xông ra sân bóng đi chúc mừng dẫn bóng lúc. hắn dùng sức thở hắt ra. Tại Eredivisie thi đấu vòng tròn, ném một cái cầu đối Ajax tới nói, căn bản cũng không tính sự tình. Lấy Ajax thực lực, chỉ cần đá thuận, dẫn bóng là chuyện đương nhiên. Uan Vách cái này dẫn bóng cũng làm cho Dương Dương Thanh tỉnh cùng lý trí xuống tới. Tranh tài bắt đầu phía trước mười mấy phút, đội bóng bị đá cũng không lý tưởng. Một nguyên nhân rất quan trọng chính là tất cả mọi người nghĩ đến Bang Dương Dương dẫn bóng. Tất cả mọi người biết hắn phải vào cầu. Uan Vách cũng là nhằm vào Dương Dương đến phòng thủ. Cái này rất có vấn đề. Đối phương thủ dễ dàng. Ajax sai lầm liền nhiều. Một khi bị đợi cơ hội đánh ra phản kích. Đó chính là vừa rồi loại này mất bóng. Cái này rõ ràng là không được. Chí ít Ajax không có cường đại đến để đối thủ ngoan ngoãn nghe lời tình trạng. Một điểm nữa chính là Uan Vách hôm nay giữa trận bị đá rất cường ngạnh. Có 5 tên giữa trận lại khai thác co vào phòng thủ chiến thuật. Schneider cùng Yaya Touré đều không thể có hiệu quả. Cái này cũng là một đại vấn đề. Trước đó không có ném cầu, kia hết thảy còn dễ nói. Nhưng bây giờ ném đi một cầu, nhất định phải mau chóng lật về tới. Thế là Dương Dương rất nhanh liền đi hướng Schneider cùng Yaya Touré. Bắc Kinh, nào đó cư xá, tranh tài thời gian được an bài tại Hà Lan giữa trưa. Nhưng giờ Bắc Kinh đã là hơn 9 giờ đêm. Đài truyền hình quốc gia vì hưởng ứng cả nước fan bóng đá hô hào, đặc địa trực tiếp trận đấu này. Tô Diệp vì quan sát trận đấu này, chủ nhật muộn cũng không trở về trường học, mà là đợi trong nhà. Bồi tiếp phụ mẫu quan sát trực tiếp. Khi nhìn đến Antoine Lư Dừng dẫn bóng, Ajax lạc hậu một cầu lúc, ba người đều có chút thất lạc. Vẫn là quá mức dẫn bóng sốt ruột. Lão fan bóng đá Tô Văn Hồng lập tức liền nhìn ra đầu mối. Mà bởi vì tiếp sóng máy vị ít, cho nên cũng không có hoán đổi đến Lư Lâm Khánh Trúc dẫn bóng một màn, mà là vẫn như cũ đối trên trận. Lúc này có thể nhìn thấy Dương Dương đi hướng Schneider cùng Yaya Touré chờ đồng đội. Tựa hồ thảo luận cái gì? Hắn khẳng định nghĩ đến biện pháp giải quyết. Tô Diệp gần như mê tín nói. Nhưng một bên mẫu thân Diệp Tử Thanh lại nhìn thấy mình nữ nhi như trước vẫn là đem lo lắng viết đầy trên mặt. Ngược lại là phụ thân Tô Văn Hồng lực chú ý vẫn luôn tại trên TV. Gật đầu nói. Dương Dương hiện tại cũng coi là thân kinh bách chiến. Chỗ nào còn nhìn không ra vấn đề. Hắn nhất định có biện pháp giải quyết. Tô Diệp nặng nề mà gật đầu. Tại Trung Quốc Tuyền Châu, Dương Dương phụ mẫu và thân hữu nhóm cũng đều trong nhà xem tranh tài trực tiếp. Cũng đều đang vì Ajax lo lắng. Nhưng cũng đều đối Dương Dương tràn đầy lòng tin. Hắn nhất định có thể đối phó được áp lực. Ngụy Tranh lòng tin 10 phần nói, tại Almere thẩm ký bên trong nhà hàng, cứu cứu Thẩm Minh cùng Dương Dương ngày xưa tại Almere các đội hữu, cùng huấn luyện viên trưởng John Rep bọn người, cũng đều tụ tập cùng một chỗ xem tranh tài trực tiếp. Tất cả đều lo lắng mà nhìn xem Ajax mất bóng, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là phải vững vàng, Dương Dương cũng muốn thích hợp cải biến đấu pháp. Hắn là người thông minh, nhất định có thể minh bạch, tiếp tục để Uan Vách như thế thủ xuống dưới. Không chỉ có hắn vào không được cầu, Ajax cũng có thể là sân khách bảo lạnh thua cầu. John Rep có chút kích động nói, tại Hà Lan liên đoàn bóng đá, Van Basten cùng Van T. Sip mấy người cũng đều ngồi vây quanh tại trước máy truyền hình quan sát. Trực tiếp. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là phải mở ra trước đường biên. Dương Dương hẳn là ở bên phải đường càng thêm tích cực một chút. Sáng tạo ra một chút cơ hội. Trước tranh thủ san đều tỷ số cùng nghịch chuyển. Sẽ chậm chậm mưu đồ còn lại. Van Tê Sip hiền kế nói. Van Basten gật đầu. Lấy Ajax thực lực. Chỉ cần đánh thuận. Dẫn bóng cũng không khó. Mấu chốt liền nhìn chính Dương Dương có thể hay không nghĩ đến thông. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.